Vu Thần Kỳ, chương 1838, Ngu Mông đã đến, góc truyện audio.com, chiến đấu, không, giết chóc đang tiếp tục, trừ Phệ Tâm Cửu Tử còn tính là đại năng cao thủ, còn đang cùng Ngao Bạch Cửu Tử dây dưa không ngớt, Đế Úc cũng thế, Ngu Hoặc Phân Thân cũng thế, bọn họ chưa phái ra cao thủ thật sự đủ tư cách có thực lực xuất chiến. Mạnh nhất chỉ là tướng lĩnh cấp bậc đại vu thống lĩnh vô số đại quân vật hy sinh thực lực yếu nhất tương đương phàm nhân, một ngày một đêm hướng Nghiêu Sơn Thành quyết tử xung phong. Từng đợt quân đội lao vào sóng biển huyết khí ngập trời, sau đó từng đợt một biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trúc Dung Thị đã liên tục vài ngày tìm được Cơ Hạo, hắn cảm thấy chiến tranh như vậy không bình thường. Đông Công Tây Mỗ đã không ra tay nữa, dù sao cũng là hồng hoang đại năng từng đứng ở thánh nhân chí cảnh, đối mặt những con kiến tùy tay có thể tàn sát ức vạn kia, liên tục giết hơn một tháng, bọn họ cũng có chút không hạ thủ nổi nữa. Không phải vì mềm lòng, mà là vì mặt mũi không qua được đối phương cho dù hơi xuất động mấy tồn tại cấp vô đế kẻ địch thực lực như vậy, tu vi như vậy, Đông Công Tây Mộ cũng có thể nháy mắt gạt bỏ vô số, nhưng ít nhất không mất điểm giống hiện tại. Giống như cắt cỏ, mỗi ngày tàn sát vô số con kiến không có sức phản kháng, một trường có thể đạp chết ức vạn. Chuyện như vậy làm đã quá nhiều truyền ra Đông Công và Tây Mộ thật sự không còn mặt mũi. Biển máu quay cuồng, càng nhiều bán long tu la, huyết trì u quỷ đến từ u minh thế giới, còn có cương thi con rối cường đại khác ẩn núp ở trong biển máu, điên cuồng đánh chết binh sĩ vật hy sinh cuồn cuộn không ngừng chạy đi tìm cái chết. Trong rất nhiều phòng tuyến Cơ Hạo bày ra, nhiều sĩ tốt đến nay chưa bắn một mũi tên, lưỡi đao cũng còn chưa dính nửa vết máu. Chiến đấu như thế, như Trúc Dung Thị nói, thật sự quá không bình thường. Chính giữa Nghiêu Sơn Thành, tầng đỉnh tháp cao cao tới 81.000 trượng, cửu long quay quanh một khối thần kính hình tròn lơ lửng ở giữa không trung, trong thần quang lóng lánh cảnh tượng xung quanh Nghiêu Sơn Thành rõ ràng trong tầm mắt. Quân đội vật hy sinh như san núi lật biển gào thét lao về phía phòng tuyến biển máu Cơ Hạo bày ra, vô số chiến sĩ kêu thảm bị biển máu nuốt nhưng vẫn có vô số binh lính không ngừng lao tới. Hơn một tháng thời gian, Cơ Hạo liên thủ Minh Đạo Nhân bày ra một phòng tuyến biển máu này rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Chưa ai đi tính toán, cũng chưa có ai nguyện ý đi tính toán, hoặc là nói, không ai dám đi tính toán. Sĩ tốt các quân đoàn bản thổ Ngu tộc cũng thế, các quân đoàn dân bản xứ thực dân thế giới cũng thế, bọn họ đều là kẻ xâm lược ngang ngược xâm nhập bàn cổ thế giới, đánh giết bọn họ sẽ có công đức giáng xuống, đây hiển nhiên là một chuyện tốt. Nhưng, giết quá nhiều trừ phi là lũ ác ma mất sạch nhân tính, ai có thể không có áp lực tâm lý tùy ý tàn sát ức vạn sinh linh. Trừ Ngao Bạch còn đang dây dưa với Phệ Tâm Cửu Tử, đám người Cơ Hạo, Trúc Dung Thị, Đông Công, Tây Mỗ, Thanh Tường, Thiếu Ti, Man Man, Thái Ti, Phong Hành, Vũ Mục, Cơ Hạ, Thanh Phục, Viên Lực, Hạ Mễ, Nghệ Địa, thậm chí Khổ Trúc Sơn Chủ và Thương Tâm Đo Nhân đều tụ tập ở trên tháp cao, sắc mặt ai cũng khó coi nhìn tình hình chiến đấu thảm thiết đến tàn khốc trong thần kính. Đại quân dưới trướng Cơ Hạo, vô luận là tộc nhân Kim Ô Bộ hay là tinh nhuệ của thiên đình ác chiến hơn một tháng, hầu như là tổn thương bằng không. Mà liên quân dị tộc 4. Góc truyện audio.com, phía hợp vây, bọn họ tử thương đã quá kinh người. Không có ai đi thống kê dị tộc rốt cuộc tổn thất bao nhiêu quân đội, không có ai thống kê biển máu nuốt sống bao nhiêu sinh linh, chỉ cần nhìn mây máu thật dày kéo dài mấy ngàn vạn dặm trên không biển máu, liền biết đây tuyệt đối là một con số thiên văn đáng sợ. Đánh trận, không phải đánh như vậy. Trúc Dung Thị làm Nam Hoang chi chủ, Trúc Dung thần tộc và Cộng Công thần tộc tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm, hắn có kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú, hắn dứt khoát nói. Đánh trận, không phải đánh như vậy. Đây là coi mạng người như cỏ rác, đây là làm sằng làm bậy. Lũ dị tộc ác quỷ kia, bọn hắn căn bản không đem các sĩ tốt đó để trong lòng. Không có ai hé răng, mọi người đều hiểu Trúc Dung Thị nói có lý. Nhưng chiến cuộc quỷ bí như thế, ai có thể nói rõ được đằng sau ẩn giấu cái gì? Già có cái gì to tát đâu, dù sao vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi mà. Man Man bắt chéo chân ngồi ở trên tay vịn ngai báu của Cơ Hạo, chẳng hề để ý đùa nghịch liên hoa chùy trong tay. Hai cây liên hoa chùy bị nàng thu nhỏ lại bằng nắm tay, mang theo các ánh lửa bay múa cao thấp tiếng phong lôi, vù vù, không ngừng từ trong cây chùy truyền đến. Mặc kệ bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần thiên địa đại trận không hỏng, thì sẽ không có việc gì. Đầu óc Man Man đơn giản trước sau như một, nhưng nàng nói ra lời có đạo lý nhất. Cục diện nhất quán rối rắm kia của nhân tộc chờ tự văn mệnh A Thúc trở lại đi thu thập chúng ta vội cái gì chứ? Trên tháp cao trầm mặc một phen, qua hồi lâu, Đông Công cười lên, ha ha, cũng có lý, lấy bất biến ứng vạn biến, tốt tốt tốt. Như Man Man nói, chỉ cần thiên địa đại trận không việc gì, Nghiêu Sơn Thành sẽ thỏa đáng bình an. Chỉ cần Nghiêu Sơn Thành thỏa đáng, sự tình gì cũng dễ thảo luận. Này Nghiêu Sơn Thành chính là thông đạo duy nhất tiến vào thiên đình, Nghiêu Sơn Thành vững chắc thiên đình sẽ vững chắc, thiên đình vững chắc thiên đạo bàn cổ thế giới vận chuyển sẽ trọn vẹn tự nhiên, thiên đạo bàn cổ thế giới vận chuyển trọn vẹn, nhân tộc được thiên địa khí vận ưu ái tất nhiên bình an vô sự. Nhân tộc bình an, tự nhiên có thể sinh sản sinh lợi, phát triển lớn mạnh. Chỉ cần chờ tự văn mệnh bình định ổn định, nhân tộc tự nhiên sẽ có tinh anh tuấn ngạn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, lực lượng mới sinh của bàn cổ thế giới không dứt, mặc ngươi bao nhiêu dị tộc ác quỷ cũng có gì đáng sợ chứ. Đám người Cơ Hạo cũng nghĩ thông suốt đạo lý này, bọn họ đều cười lên, tâm tình mỗi người thoải mái nhìn chiến trường tàn khốc như địa ngục kia trong thần kính. Đột nhiên Cơ Hạo cười nói. Mặc kệ bọn chúng có mưu tính gì, tóm lại các sinh linh đến từ vực ngoại đó chết trận ở bàn cổ thế giới ta chính là tăng thêm nội tình cho bàn cổ thế giới ta. Cho dù bọn chúng máu thịt thành bùn, cũng có thể nuôi hoa cỏ màu mỡ. Đây là chuyện tốt, đang lúc nói giỡn, nhà công lắc lư đi đến, hắn nhìn thoáng qua mọi người trong tháp cao, kêu lên chói tai. Cơ Hạo, điều thủ lĩnh kia lần trước tới đây, còn nói, đem thần vương gì đó của bọn hắn cũng dẫn theo, muốn gặp ngươi. Bọn hắn lén lút sợ bị người ta nhìn thấy, ta đã đem bọn hắn đưa tới phía dưới tháp giấu đi rồi. Mọi người trong tháp cao đều buông ra thần niệm, từng đạo thần niệm giống như làn gió nhanh chóng hướng bên dưới tháp cao dò xét. Trong một mảng quần thể cung điện đồ sộ phía dưới tháp cao trong một tòa thiên. Góc truyện audio.com, điện không bắt mắt thần sứ A Tô lần trước từng ở thiên đình cầu kiến Cơ Hạo đang cung kính đứng ở phía sau Ngu Mông. Ngu Mông thân hình cao lớn khôi ngô tứ bình bát ổn ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế dựa lớn, đang mang theo một tia kinh diễm cầm một cái chén trà hổ phách điêu khắc thành, rất say mê nhẹ nhàng hít các luồng khí màu trắng trong chén trà bay ra. Lá trà Nha Công đãi khách là thần trà đặc sản thiên đình giao trì, ở bàn cổ thế giới cũng là bảo bối đặc biệt, 100 thế giới Ngu Mông gia tộc chinh phục đều là sa mạc hoang mạc, hắn có bao giờ gặp được tuyệt phẩm linh trà bực này. Bỗng nhiên, Ngu Mông ngẩng đầu lên cất tiếng cười to, hắn đã cảm nhận được mấy chục đạo thần niệm tới gần. Cơ Hạo đại đế, Ngu Mông không mời tự tới, thật sự là thất lễ. Chẳng qua, sự tình không thích hợp, cách chương.